Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, mắt xanh kim sư. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, đặc biệt là mình kinh nghiệm chiến đấu, tự thân đối với nguy cơ phản ứng cùng với kiếm kỹ. Tựa hồ cũng muốn đột phá hiện hữu cảnh giới. Đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Đối với lần này, Hạ Vũ đối mặt mèo đen công kích, phòng ngự số lần dần dần giảm thiếu, công kích tần số càng ngày càng dày đặc, mấy lần thiếu chút nữa bị thương nặng cái này giảo hoạt mèo đen. Nếu như Hạ Vũ cố ý nương tay, sợ rằng bây giờ cái này mèo đen đã chết. Bất quá lưỡng nghi kiếm pháp ở Hạ Vũ trong tay, hôm nay lại bị chui luyện hơn nữa thuần thục, tựa như từng chiêu từng thức gian đều tràn đầy một cổ hồn như là đại thành mùi vị. Đồng thời bởi vì tối hôm qua ăn cỏ ngâm thể, đưa đến Hạ Vũ ngày hôm nay không ngừng sử dụng nhân cương quyền, đối với thân thể sinh ra nguy hại thật to giảm thiếu, thi triển số lần so với hôm qua nhiều gấp đôi. Cho nên Hạ Vũ nội tâm hay là đối với cái này mèo đen có một chút cảm kích. Lập tức, cái này một người một thú kịch chiến đến buổi trưa. Hạ Vũ nhìn mình áo tràn đầy vết quào, rách dưới như ăn mày chứa vậy, nhất thời không biết làm sao cởi xuống. Lật tay lại lấy ra một kiện màu đen bên ngoài bộ mặc vào. Đây là Lâm Đình Hàm cho mình chuẩn bị quá nhiều bộ, giá trị không rẻ. Hôm nay đều bị Hạ Vũ thu vào, đồng thời mỗi thay quần áo, Hạ Vũ cũng sẽ không kềm hãm được nhớ tới Lâm Đình Hàm. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía cách đó không xa mèo đen, sau đó một chai 7 linh nhân nguyên đan ném về phía nó. Nói, ngày hôm nay đừng đánh, ta còn có chuyện phải làm, ăn cơm liền phải rời đi nơi này, mèo. Mèo đen tựa như có thể nghe hiểu Hạ Vũ mà nói, cúi đầu tung lên Hạ Vũ ném cho hắn bình ngọc, nghiêng đầu mà chạy, sau đó trở về giống vậy trả lại Hạ Vũ một bụi cỏ ngâm thể. Cái này làm Hạ Vũ kinh dị không dứt, hiếu kỳ nói, mèo con, ngươi cái này cỏ ngâm thể từ đâu lấy được, có phải hay không bắt được một phiến cỏ ngâm thể sinh trưởng chi địa? Nếu không ngươi sao sẽ lại lấy được một bụi? Mèo, mèo đen gật đầu một cái, gặp Hạ Vũ đối với cỏ ngâm thể có hứng thú, liền nghiêng đầu dẫn đường hướng là rừng cây chỗ sâu chạy đi. Tập kích bất ngờ 5 km, trên đường đi qua chừng mấy tòa chiến thần mộ, Hạ Vũ cố không phải đi thăm dò, cuối cùng đi tới hoàn toàn yên tĩnh chi địa. Hắc lang cái này sống chết đứt đoạn tiếp theo đi sâu vào. Tựa như cảm giác được làm tự thân run rẩy hơi thở. Bò lổm ngổm trên đất. Tứ chi yếu ớt không có sức. Thiếu chút nữa tiêu chảy. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Đối với không tiền đồ hắn đá một cước. Suy tư ngói. Có thể để cho hắc lang cảm giác được như vậy sợ. Phụ cận đây chắc có mạnh đại linh thú. Chỉ có chân chính linh thú mới có thể làm cho hắc lang cảm giác được như vậy run rẩy. Mèo, mèo đen tuét miệng lộ ra nụ cười thần bí, nghiêng đầu bắt đầu thận trọng tiếp tục tiến về trước. Hạ Vũ trong lòng cũng có một cổ dự cảm xấu, không chút do dự là được mở ra trọng đồng. Ở trọng đồng dưới, trùng trùng khỏe mạnh cây lớn tạo thành chướng ngại, không có làm trở ngại đến Hạ Vũ tầm mắt, thấy rõ ràng ngoài ngàn thước một tòa núi nhỏ sườn núi. Rõ ràng là một tòa chiến thần mộ, hơn nữa mấu chốt hơn là chiến thần mộ đang phía trước, vậy một khu nhà cửa đồng xanh trước, cơ hồ mọc đầy màu xanh tiểu thảo, và Hạ Vũ thu cỏ ngâm thể thật là giống nhau như đúc. Càng là mấu chốt là, ở trung tâm nhất khu vực, Hạ Vũ còn thấy được mấy đóa diêm dúa màu đỏ hoa nhỏ. Ánh mắt khiếp sợ, quát khẽ, ngâm thân thể hoa, nơi này lại có ngâm thân thể hoa loại này hiếm thấy đồ chơi. Nhất định phải đạt được. Mèo, Đáp lại Hạ Vũ chính là một câu mèo kêu. Chỉ gặp mèo đen lườm mắt, tựa như đối với Hạ Vũ lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi ý niệm. Vô cùng khinh thường, mà Hạ Vũ lại ngưng mắt vừa thấy. Ngay tại cỏ ngâm thể cách đó không xa, lại có thể nằm một đầu to lớn động vật. Theo Hạ Vũ suy đoán, cái này mọi người thân cao hẳn qua 5 mét. Cùng Hạ Vũ lại tỉ mỉ vừa thấy, sắc mặt ngay tức thì xanh biếc. Nhìn vậy to lớn đầu sư tử, tản ra hung tàn khí. Rõ ràng cái này đặc biệt rõ ràng là một đầu chân chính linh thú mắt xanh kim sư à. Giờ phút này, Hạ Vũ liếc một cái vậy mắt xanh kim sư cường tráng thân thể to lớn. Toàn thân màu vàng kim lông, tràn đầy nhu thuận sáng bóng. Hôm nay nằm trên đất hơi đánh hãn, nhưng mà ngay tại Hạ Vũ ánh mắt rình coi hắn thời điểm. Đầu này mắt xanh kim sư lại có thể mở ra con ngươi. Lắc lắc đầu lâu to lớn, nhìn chung quanh một mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc, liền lại tiếp tục ngủ say. Hù được Hạ Vũ nhanh chóng thu hồi trọng đồng, không dám tiếp tục rình coi. Nạt nhỏ, thật là nhạy cảm tiên thiên trực giác, lại có thể cảm ứng được ta đang trộm xem hắn. Xem ra đầu này bước vào thời kỳ trưởng thành mắt xanh kim sư. Không nên đối với chi tiền à. Hạ Vũ không khỏi âm thầm cau mày. Mặc dù đối với vậy một phiến cỏ ngâm thể rất động tâm, nhưng mình còn muốn sống thêm mấy ngày. Lấy mình trạng thái bây giờ, đi trêu chọc đầu này mắt xanh kim sư, không thể nghi ngờ là tìm chết cử động. Hơn nữa theo Hạ Vũ suy đoán, đầu này thời kỳ trưởng thành mắt xanh kim sư, tuyệt đối có tùy tiện chém chết tuyệt mạnh cao thủ thực lực. Trừ phi mình nghịch chuyển huyết mạch, mới có thể đập chết hắn. Có thể mình nghịch chuyển huyết mạch, vậy mà uy ngập trời dáng vẻ, tuyệt đối sẽ kinh động không ít người. Hơn nữa nơi này chính là đường đường quốc an chiến thần doanh. Mình hóa thân trở thành đại ma đầu, há chẳng phải là đang đánh chiến thần doanh mặt. Dẫu sao mặc cho một vị ma xông vào mình đất nòng cốt đã mấy ngày còn không tự biết. Cái này truyền đi tuyệt đối là mặt mũi quét sân sự việc. Càng làm Hạ Vũ lo lắng sự việc là mình mỗi một nghịch chuyển huyết mạch, trong máu vậy một tia so sợi tóc còn nhỏ màu đen lực lượng liền lớn mạnh một phần. Đối với lần này, Hạ Vũ không đoán ra cái này tơ màu đen lực lượng rốt cuộc đại biểu cái gì. Một khi mình nghịch chuyển huyết mạch số lần quá nhiều, huyết dịch bên trong bị cái này của màu đen lực lượng chiếm cứ. Hạ Vũ mình cũng không biết sẽ phát sinh cái gì hầu hạ, cho nên không tới tuyệt cảnh. Hạ Vũ là quả quyết không dám có nghịch chuyển huyết mạch ý niệm. Lập tức một lòng tăng lên thực lực, cố gắng đạt tới tuyệt mạnh cảnh, có chân khí là chống đỡ, mình cả người bản lãnh mới có thể phát huy được. Chỉ riêng hôm nay mình biết võ đang lưỡng nghi kiếm pháp, có chân khí thành tựu chống đỡ, thúc dục phát ra kiếm khí uy lực, tuyệt đối so với mình bây giờ đáng sợ trên trăm lần. Còn có trọng đồng năng lực, nghịch loạn cửu thức, ấn quyết các loại bí kỹ, đều cần mình đạt tới tuyệt mạnh thực lực, mở ra đan điền ngưng tụ chân khí. Hết lần này tới lần khác cỏ ngâm thể, đối với tuyệt mạnh dưới võ tu, có mạnh mẽ công hiệu, có thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Trong chốc lát, Hạ Vũ rơi vào quấn quýt bên trong, âm thầm nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể đem mắt xanh kim sư ổ cho bưng. Đem những thứ này cỏ ngâm thể cho lấy. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, mèo đen rón rén, không từ bất giác bên trong lại có thể đến gần đến mắt xanh kim sư bên người. Còn không để cho từ Hạ Vũ nháy con mắt, mang theo một tia không tốt vẻ. Cái này không ước chừng làm Hạ Vũ mặt mày hớn hở. Lẩm bẩm, đúng vậy, bỏ quên tên tiểu tử này bản lãnh. Trước nó khẳng định sẽ tới trộm qua cỏ ngâm thể. Tiếp theo không để cho nó giúp một tay mình. Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm, cho mèo đen ra dấu tay. chỉ vậy mấy đóa nghênh gió chập chờn ngâm thân thể hoa. Tỏ ý vậy mấy đóa ngâm thân thể hoa trọng yếu nhất. Trước cho trộm đi nói sau. Nhưng mà, mèo đen nhưng lắc đầu một cái. Tựa hồ rất kiêng kỵ. Không nhúc nhích vậy mấy đóa ngâm thân thể hoa. Cắn một bụi cỏ ngâm thể. Nhanh chóng trở lại Hạ Vũ bên người. Không làm kinh động mắt xanh kim sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-tans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.